Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 121 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Gã lùn híp mắt, quả là một nước cờ hay. Vậy tiếp theo làm thế nào đây? Gã hỏi. Gã cao lạnh lùng nói. Cứ theo dõi trước đã, gửi vị trí hiện tại của chúng ta cho sếp, đợi khi sếp đến thì ra tay. Vì sao phải đợi sếp đến? Hai người chúng ta cũng được. Gã lùn dường như không đồng ý. Gã cao lắc đầu. Mặc dù chúng ta đều là cao thủ hạng hai, nhưng như ta biết thì hầu hết các cao thủ hạng hai cấp thấp đều không phải là đối thủ của người phụ nữ này. Gã lùn lại không nghĩ thế. Chúng ta có hai người, hơn nữa còn là đàn ông, lẽ nào không đánh thắng nổi một người phụ nữ? Gã cao lườm gã lùn một cái, cao mày nói. Cẩn thận thì hơn, ngay cả đại ca dưới trướng sếp cũng ngã ngựa rồi, chúng ta không thể phạm sai lầm được. Gã lùn nghe vậy, suy nghĩ một lát rồi đành gật đầu. Vậy mau gửi vị trí cho sếp đi. Ngay khi hai gã định gửi vị trí, thì đột nhiên một người xuất hiện ngay sau lưng chúng, người đó vỗ vai gã cao. Ai? Gã cao và gã gầy lập tức quay đầu, chuẩn bị tấn công. Sau lưng bọn chúng là một người đàn ông rất đẹp trai. Người đàn ông cười tủm tỉm hỏi. Hai người anh em cũng đến kiếm trác à? Thực ra, kiếm trác ở đây là trộm đồ, chẳng qua là dùng cách nói dễ nghe hơn mà thôi. Nghe đến đây, hai gã đàn ông thả lỏng cảnh giác, cho rằng người đàn ông là kẻ trộm. Vì thế gã luôn sầm mặt. Không phải, mau đi đi, nếu không bọn tao sẽ gọi cho bên quản lý tài sản đấy. Người anh em à, hẳn hai người không phải là hộ dân ở đây đâu nhỉ? Người đàn ông trẻ tuổi nhìn điện thoại của họ. Còn gửi cả định vị cho người khác nữa. Thế nào? Các anh định làm bữa lớn nên gọi người đến à? Gã lùn tức giận. Mẹ mày, mau cút, đừng có lắm chuyện. Gã lùn vừa nói vừa định động tay động chân thì bị gã cao ngăn lại. Nếu đều là anh em thì hẳn phải biết quy tắc không trộm cùng một chỗ chứ. Gã cao giờ vờ là kẻ trộm, lạnh lùng nói. Người đàn ông đẹp trai cười tủm tỉm, ngượng ngùng nói. Thật ra tôi lạc đường rồi, không tìm thấy lối ra. Có thể cho tôi mượn điện thoại của hai anh xem không? Biệt thự rất rộng, nhưng vẫn có biển chỉ đường. Vậy mà lạc được ư? Gã cao lạnh lùng nhìn anh ta. Người đàn ông đẹp trai lúng túng. Ấy, cho tôi xem một tí thôi. Nói xong thì lập tức giật lấy điện thoại của gã lùn. Anh ta cúi đầu nhìn, phóng to bản đồ. Hóa ra là đi như thế. Biểu cảm của gã cao và gã lùn đều thay đổi. Hai người bọn chúng đều là cao thủ cấp 2, nhưng đối phương lại dễ dàng cướp được điện thoại trong tay chúng. Vì thế, hai gã lập tức nhận ra rằng người đàn ông trước mặt này không đơn giản. Gã cao gằn giọng hỏi. Rốt cuộc mày là ai? Người đàn ông đẹp trai mỉm cười rồi nói. Tôi là Mạnh Kính. Mạnh Kính? Hai gã đàn ông cau mày, dường như bọn chúng đã từng nghe thấy cái tên này, nhưng không thể lập tức nhớ ra được. Gã lùn đổi vị trí với gã cao, vừa vặn chặn lại hai phía trước sau của người đàn ông tên Mạnh Kình này. Gã lùn hỏi. Mày định làm gì? Mạnh Kình nhún vai nói. Tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ là muốn xem các anh định làm gì thôi. Nhưng mà tôi phát hiện ra các anh định làm chuyện xấu. Mà việc xấu các anh định làm là động vào vợ tương lai của tôi. Vậy thì không được rồi. Vì an toàn của vợ tương lai của mình, tôi chỉ đành giết hai anh vậy. Mạnh Kính lúc nói chuyện rất bình thản, dường như với anh ta tùy tiện giết hai người là chuyện rất bình thường. Gã luôn nghe vậy thì không coi ra gì. Một mình mày mà cũng muốn giết bọn tao? Mẹ nó, mày nghĩ mày là ai? Có biết bọn tao... Gã luôn còn chưa dứt lời, Mạnh Kính đã nhẹ nhàng đâm xuyên bàn tay qua ngực gã, trúng ngay tim gã. Gã luôn không tin nổi mà cúi đầu nhìn. Gã cao cũng không tin nổi mà cúi đầu nhìn. Hai tay của Mạnh Kình trúng tim hai gã. Mạnh Kình than thở. Rốt cuộc là ai bảo vệ ai chứ? Kỳ Kỳ hoàn toàn không biết chuyện xảy ra trong khu vực cây xanh. Khi cô ta trở về từ chỗ giường xảo, thì Mạnh Kình đang cầm điện thoại xem phim, nhưng không phải loại phim bình thường, mà là loại cấm trẻ con dưới 18 tuổi. Không những thế, Mạnh Kình còn mở loa ngoài rất to. Ai bảo trong biệt thự chỉ còn mình anh ta làm chi? Nhưng sau khi thấy Kỳ Kỳ về, thì anh ta lập tức tắt tiếng, tắt cả màn hình, vứt điện thoại sang một bên, đứng dậy cười nói. Cô Kỳ Kỳ về rồi. Kỳ Kỳ đương nhiên nghe được âm thanh vừa nãy, vì thế cô ta lạnh lùng nhìn anh ta. Dơ bẩn. Cô ta nói xong thì đi lên lầu. Mạnh Kinh đợi Kỳ Kỳ đóng cửa phòng rồi mới nói. Đây là chuyện bình thường, dơ bẩn chỗ nào? 2 tháng trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Bạch Diệp Phi lúc này đang ở trong kho vàng số 3 ở đảo Lam. Anh cũng không ngờ rằng nơi mình trốn lại là kho vàng số 3. Lúc đó, Tử Y giải thích. Chúng ta đến nơi này không chỉ để trốn mà còn để bảo vệ, bởi vì Lương Vĩ Siêu và đạo trưởng còn ở trên đảo Lam, nhưng vì một số nguyên nhân mà nhà nước không tiện nhúng tay vào chuyện ở đây. Thực ra, kho vàng số 3 không nên được canh giữ bởi người canh giữ kho vàng số 1, nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác. Người canh giữ kho vàng số 3 đã chết rồi, thực lực của Bạch Diệp Phi còn chưa đủ. Mà một mình Tần Hòa đối phó với đạo trưởng thì không sao, nhưng nếu gặp phải cao thủ hạng 1 như Lương Vĩ Siêu thì không được. Vì thế, Tử Y mới đi cùng nhóm Bạch Diệp Phi đến đảo Lam. Nhiệm vụ chủ yếu là phối hợp với người bên trên, làm mồi câu, đồng thời bảo vệ kho vàng, cũng như nâng cao thực lực cho Bạch Diệp Phi. Còn Lưu Hiểu Anh thì đương nhiên là phụ trách xử lý vết thương cho Bạch Diệp Phi rồi. 2 tháng với Bạch Diệp Phi mà nói, dài như 1 năm. Anh còn hỏi Tử Y. Sư phụ, con đã lớn tuổi thế này, bây giờ luyện tập cũng muộn rồi, con nâng cao thực lực cũng lên được bao nhiêu đâu. Cậu thì khác. Tử Y mỉm cười. Lúc đầu tôi cũng cho là vậy, nhưng sau này mới phát hiện ra cậu có thể làm được. Bạch Diệp Phi cầm nến. Bạch Diệp Phi rất muốn nói. Không, con không được. Thật ra, tình hình của Bạch Diệp Phi giống như Bạch Hồ đã nói. Cho dù một người có cố gắng thế nào cũng không bằng được người có tài năng. Sự thật chứng minh Bạch Diệp Phi đúng là như vậy. Nhờ Sa Phi Dương chỉ dạy, sau 1 tháng anh đã học được ám kình. Ám kình không phải là nội lực như trong thế giới võ hiệp, mà là một loại sức mạnh bạo phát. Nó có thể bạo phát lần thứ 2 vào lúc đang tấn công, từ đó nâng cao sức mạnh của người sử dụng. Nhưng khi luyện ám kình cũng phải chú ý đến sự thay đổi của cơ thể, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì thế, Sa Phi Dương mới yêu cầu Bạch Diệp Phi cởi hết quần áo ra. May mà kho vàng đủ rộng, cũng có vài phòng, nên không xảy ra trường hợp lúng túng là bị Lưu Hiểu Anh thấy hết. Trong một lần luyện tập, lúc nghỉ ngơi, Bạch Diệp Phi đang uống nước thì nhận thấy Sa Phi Dương có 6 ngón chân. Vì thế anh tò mò hỏi. Chú Sa, chú có 6 ngón chân? Bạch Diệp Phi lập tức nhớ đến chuyện mà Lý Tuyết từng nói. Lúc đó, Lý Tuyết tra được rằng Sa Phi Dương đã chết, thậm chí còn đến tận huyệt tìm được thi thể của ông ta. Bàn chân của thi thể cũng có 6 ngón chân, cho nên mới cho rằng Sa Phi Dương đã chết rồi. Sa Phi Dương nghe Bạch Diệp Phi hỏi vậy thì hiểu ra, vì thế cười nói. Đây là do di truyền. Chỉ cần học cấp 3 thì sẽ biết việc có 6 ngón chân rõ ràng thế này là đặc điểm di truyền của dòng họ. Bạch Diệp Phi nghe xong thì kinh ngạc, vì thế anh đột nhiên có một suy đoán. Sa Phi Dương cũng chứng thực suy đoán của anh. Thiên Hoa Sơn không chỉ là sư huynh tôi, mà còn là anh tôi nữa, anh ruột. Vì thế, Bạch Diệp Phi đã hiểu ra tất cả. Thi thể trong huyệt là Thiên Hoa Sơn. Bạch Diệp Phi trầm giọng nói. Sa Phi Dương gật đầu, sau đó thở dài. Anh tôi quá háo thắng, làm chuyện gì cũng không nghĩ đến hậu quả. Vì đạt được mục đích cũng không quan tâm liệu có đắc tội với người khác hay không. Vì thế cuối cùng thành ra đắc tội với tất cả mọi người. Mặc dù anh ấy là người xấu, nhưng quan hệ huyết thống thì không thể nào xóa bỏ được. Anh ấy là anh trai tôi. Bạch Diệp Phi nghe xong không khỏi bồi ngồi, sau đó lại nghĩ đến gì đó mà nói. Chú là người tuyên bố chuyện người chết trong mộ là Sa Phi Dương. Sa Phi Dương gật đầu. Lúc đó, Thiên Hoa Sơn chết rồi, Sa Phi Dương thì vẫn còn sống, nhưng bởi vì Thiên Hoa Sơn gây chuyện với quá nhiều người, e rằng cũng không được yên, nên Sa Phi Dương mới tuyên bố rằng người chết là mình. Lúc này, Bạch Diệp Phi lại đột nhiên nghĩ đến Bạch Khiếu. Anh và Bạch Khiếu là anh em ruột. Nếu hắn chết rồi, liệu anh có khoan dung được như vậy hay không? Anh không biết đáp án, có lẽ phải đến tận lúc đó mới biết được. Bởi vì nhớ đến Thiên Hoa Sơn, nên Sa Phi Dương hơi không vui, vì thế chán nản nói. Hôm nay đến đây thôi. Nói xong thì rời đi. Chỗ Bạch Diệp Phi ngồi đều do vàng ghép thành. Anh không rời đi mà nhớ lại tất cả những chuyện trong 2 năm này kể từ khi anh gặp Bạch Vân Bằng. Bọn họ đã có chuẩn bị trước mới vào kho vàng nên sẽ không bị nhốt trong này. Đến ăn uống bình thường cũng không được như Sa Phi Dương. Bọn họ có thể sống bình thường được. Việc nấu ăn đương nhiên sẽ đến tay Lưu Hiểu Anh. Buổi tối vừa làm cơm xong, Lưu Hiểu Anh đi gọi Tần Hoa và Từ Y, sau đó lại đi gọi Bạch Diệc Phi và Sa Phi Dương. Nhưng cô ta vừa ra đến ngoài phòng thì Sa Phi Dương đã đi ra. Lưu Hiểu Anh mỉm cười nói: "Chú Sa, ăn cơm thôi." Sa Phi Dương gật đầu: "Vất vả cho cô rồi." Sau đó ông ta đi ăn cơm, còn Lưu Hiểu Anh thì đợi bên ngoài phòng. Bởi vì cô ta biết khi Bạch Diệc Phi khi luyện ám kình thì phải cởi hết quần áo, cho nên cô ta đang đợi anh mặc đồ vào. 10 phút sau, Lưu Hiểu Anh thấy Bạch Diệc Phi vẫn chưa đi ra, lại nghĩ đã lâu thế rồi, hẳn anh đã mặc xong quần áo, vì thế liền đi vào. Nhưng cô ta không ngờ rằng khi đi vào lại nhìn thấy Bạch Diệc Phi đang trần truồng ngồi trên sàn. Lưu Hiểu Anh ngây ra tại chỗ, không biết nên đi lên tiếp hay nên lùi ra. Thực ra cô ta là một bác sĩ, sớm đã không quan tâm đến việc đàn ông hay phụ nữ không mặc quần áo nữa. Nhưng tình huống thế này vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Dù sao, nơi này cũng không phải phòng phẫu thuật. Cảm giác nhìn người ta không mặc quần áo khác hoàn toàn. Vào lúc này, Lưu Hiểu Anh đột nhiên phát hiện ra tóc Bạch Diệc Phi đột nhiên biến thành màu trắng. Cũng không hẳn là đột nhiên. Lúc trước cô ta thấy Bạch Diệc Phi luyện tập thì tóc vẫn còn đen. Bây giờ nhìn lại thì đã trắng đi nhiều. Hơn nữa, những ngọn tóc khác cũng đang từ từ biến thành màu trắng. Trong lòng Lưu Hiểu Anh cảm thấy khó hiểu, định gọi thì lúc này Bạch Diệc Phi quay đầu lại. Hai mắt anh đỏ ngầu, tràn ngập sự tàn bạo cùng độc địa, nhìn chằm chằm vào Lưu Hiểu Anh. Cô ta bị anh nhìn đến mức nổi da gà, sợ đến lắp bắp. Bạch Diệc Phi, anh làm sao vậy? Cô ta vừa nói xong, Bạch Diệc Phi đột nhiên nhào về phía cô ta. À! Lưu Hiểu Anh rất sợ hãi, hai chân nhũn ra, cả người phát run, muốn chạy ra ngoài nhưng hoàn toàn không chạy nổi. Lưu Hiểu Anh hét lên một tiếng, ngay sau đó Bạch Diệc Phi ấn cổ ta xuống đất, một tay bóp chặt cổ cô ta. Lưu Hiểu Anh bị ép mạnh xuống, cảm giác như cổ sắp bị bẻ gãy. Vào lúc này, Sa Phi Dương phát hiện bất thường nên chạy đến. Đúng lúc nghe thấy tiếng kêu của Lưu Hiểu Anh, lại thấy Bạch Diệc Phi bóp chặt cổ cô ta, nên không hề do dự mà cho anh một đấm. Sa Phi Dương không thật sự muốn đánh anh, mà chỉ là muốn khiến anh lùi lại mà thôi. Nhưng Bạch Diệc Phi không lùi lại. Anh ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Sa Phi Dương, sau đó vung quyền nhắm thẳng vào cú đấm mà Sa Phi Dương tung ra. Sa Phi Dương giật mình, bởi vì ông ta hoàn toàn không ngờ được tốc độ của Bạch Diệc Phi đột nhiên tăng lên rất nhiều, thậm chí đã nhanh hơn ông ta. Vì thế, khi hai nắm đấm chạm vào nhau, ông ta đã sử dụng ám kình. Bốp! Âm thanh cực lớn vang lên, hai nắm đấm đâm vào nhau, nhưng Bạch Diệc Phi không hề lùi lại. Không những thế, khi hai cú đấm chạm vào nhau, Sa Phi Dương đáng lẽ nên bạo phát ám kình, nhưng kết quả lại bị Bạch Diệc Phi hấp thụ, sau đó đột nhiên bùng ra từ nắm đấm của anh. Vì thế, người phải lùi lại không phải là Bạch Diệc Phi, mà là Sa Phi Dương. Ông ta lùi lại khoảng 5-6 bước. Sa Phi Dương kinh ngạc. Bạch Diệc Phi nhìn chằm chằm ông ta, hai mắt đỏ lên, thậm chí còn tức giận gào lên một tiếng. Mà Lưu Hiểu Anh bị anh bóp cổ đang dần mất đi ý thức. Bịch! Đột nhiên, Bạch Diệc Phi run lên, sau đó cứ thế ngã về một bên, hôn mê. Tiếp đó, anh dường như nằm mơ. Anh mơ thấy Bạch Khiếu đâm anh một đao, rồi lại mơ thấy một người không biết là ai đâm một dao vào cơ thể em gái. Trong mơ anh đã không nhớ rằng em gái đã không còn nữa rồi. Bạch Diệc Phi rất đau khổ, muốn xông lên cứu em gái, nhưng anh cũng bị đâm, hoàn toàn không còn sức. Anh rất nôn nóng, rất tức giận. Sau đó anh tỉnh lại. Bạch Diệc Phi ngồi bật dậy, quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Anh nhìn xung quanh, biết bản thân vẫn còn ở trên đảo Lam. Ngay sau đó, anh mất hết sức lực mà nằm vật ra giường. Anh muốn ngồi dậy, lại phát hiện bản thân không còn sức, như người cổ đại bị cho uống thuốc làm mềm gân cốt. Sao thế này? Sao tôi lại thành ra thế này? Sa Phi Dương, Tần Hoa và Từ Y cũng đều ở trong phòng. Thế Bạch Diệc Phi tỉnh lại thì đều vây quanh anh. Từ Y nhìn anh cau mày. Cậu không nhớ gì nữa? Bạch Diệc Phi khó hiểu mà lắc đầu. Con nên nhớ gì?

Cậu yên tâm, bây giờ em dâu đang là đối tượng quan trọng được nhà họ Bạch bảo vệ, mọi người nhất định sẽ cố gắng hết sức bảo vệ em ấy. Bạch Diệp Phi nhắm hờ mắt, nhất thời không mở miệng trả lời. Không biết qua bao lâu anh mới nhẹ nói. Bạch Vân Bằng cũng nói như vậy. Tần Hoa dừng một chút, sau đó đồng ý nói. Bạch Vân Bằng là cao thủ cấp cao cấp 2, cộng thêm đầu óc cũng thông minh, chắc chắn sẽ không sao. Bạch Diệp Phi lại im lặng. Lúc này, Tần Hoa cũng không mở miệng nói gì nữa. Anh ta nằm trong bóng đêm, nhìn sang Bạch Diệp Phi. Phát hiện anh không có động tĩnh gì nữa, nên cho rằng anh ngủ rồi. Thế nên, bản thân cũng chậm chậm chìm vào giấc ngủ. Bạch Diệp Phi lại mở mắt ra. Hiện giờ trong lòng anh đang nghĩ, đầu óc Bạch Vân Bằng đúng là thông minh thật, nhưng trước giờ chưa từng nói cho anh biết sau khi cuồng hóa thì cần phải chú ý cái gì. Còn nhớ mấy tháng trước, anh dẫn người của mình sông mái một trận với người của đạo trưởng và 10 gia tộc giàu có trong biệt thự liên minh doanh nghiệp. Lúc ấy đánh nhau một trận một, Bạch Diệp Phi đã tiến vào trạng thái cuồng hóa, dùng đầu của mình cũng choáng luôn một cao thủ cấp 2. Lúc đó, đám Bạch Vân Bằng cũng đã biết rõ loại trạng thái này của anh rồi. Thế nhưng, Bạch Vân Bằng lại chưa nói cho anh biết cách khắc chế trạng thái này như thế nào. Bạch Vân Bằng không nói là vì khi rơi vào trạng thái cuồng hóa này thì không có cách nào trị được hết. Nếu vậy, lúc Tử Yên nói để Sa Phi Dương đi tìm Bạch Vân Bằng lấy thuốc, thật ra là đang gạt Bạch Diệp Phi. Tử Y chỉ muốn Bạch Diệp Phi ở lại đây mà thôi. Nhưng mà tại sao cô ta phải làm như vậy? Chẳng lẽ Lưu Hiểu Anh gặp nguy hiểm gì sao? Rạng sáng ngày hôm sau, Tần Hoa vừa mở mắt ra đã phát hiện không thấy Bạch Diệp Phi nằm trên giường bên cạnh anh ta nữa. Tần Hoa lập tức đi tìm Tử Y. Mà lúc này, hai người bọn họ đồng thời nhận được một tin nhắn đến từ Bạch Diệp Phi. Tôi biết, mọi người không muốn tôi đi là vì tốt cho tôi, mà tôi cũng biết mọi người còn có trách nhiệm quan trọng hơn, đó là canh giữ kho vàng. Nhưng tôi phải đi tìm Lưu Hiểu Anh, tôi nhất định phải biết rõ chuyện đã xảy ra. Nếu như tôi làm tổn thương cô ấy, thì tôi nên gánh chịu trách nhiệm. Mỗi người đều có việc mình nên làm, nên gánh chịu trách nhiệm. Vì vậy mọi người không cần khuyên tôi, cũng đừng đi tìm tôi. Sau khi Tử Ý xem hết tin nhắn, thì lập tức gọi điện thoại. Tần Hoa thở dài một hơi, nói. Cậu ấy tắt máy rồi. Lúc nghỉ ngơi, Bạch Diệp Phi cũng đã gọi điện thoại cho Lưu Hiểu Anh, nhưng mà Lưu Hiểu Anh đã cho anh vào sổ đen, rơi vào đường cùng, nên anh chỉ có thể gửi tin nhắn cho Lưu Hiểu Anh. Cô đang ở đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khu số 4 Đào Lam, ở một con đường nhỏ hẻo lánh, Lưu Hiểu Anh đang ngồi xổm tại đó. Cô ta cầm điện thoại trong tay, trên điện thoại hiển thị hình ảnh đang nhập tin nhắn. Hiện giờ, Lưu Hiểu Anh rất mơ hồ. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nên Lưu Hiểu Anh cũng coi Bạch Diệp Phi và Lý Tuyết như người thân nhất của mình. Cô ta đã từng nói bản thân sẽ quên Bạch Diệp Phi, nhưng mà quên một người không phải dễ dàng. Cho nên, hiện giờ trong lòng cô ta vẫn còn thích Bạch Diệp Phi, nhưng cô ta hoàn toàn không biết nên đối mặt với bọn họ như thế nào. Và trong suy nghĩ của cô ta thì bọn họ sẽ là những người bạn thân. Bạch Diệp Phi, Lý Tuyết và những đứa con của họ sẽ rất hạnh phúc vì cô ta là bạn thân của họ, nên thỉnh thoảng bọn họ sẽ gặp mặt một lần. Cô ta sẽ mua cho con họ rất nhiều đồ ăn và đồ chơi. Đây là một trạng thái vô cùng lý tưởng. Nhưng mà mọi thứ đều đã bị chuyện ngày đó phá vỡ. Lúc ấy, Bạch Diệp Phi bóp chặt cổ của cô ta hoàn toàn không phản kháng được. Cô ta rất sợ hãi, cũng rất khó hiểu. Đến cuối cùng, Lưu Hiểu Anh cũng buông bỏ chống cự. Cùng lúc đó, cảm xúc bị che giấu ở đáy lòng cô ta cũng bại lộ lần nữa. Vì vậy, cô ta hoàn toàn không biết nên đối mặt với Bạch Diệp Phi và Lý Tuyết như thế nào. Cô ta nghĩ đến cái hôm Lý Tuyết tìm cô ta nói chuyện, chắc hẳn cũng muốn nói chuyện này. Cô ta nhìn ra được, hiện giờ Lý Tuyết rất quan tâm Bạch Diệp Phi, cô ấy sợ sẽ mất đi Bạch Diệp Phi. Lưu Hiểu Anh cũng sợ hãi, cô ta cũng sợ mất đi Bạch Diệp Phi. Vì vậy, khi Lý Tuyết muốn nói rõ mọi chuyện thì cô ta tìm cớ chạy đi, bởi vì cô ta không muốn bóp chết một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng mà khi cô ta có hy vọng thì lại không nhịn được mà từ chối, bởi vì cô ta không muốn tổn thương người khác. Cô ta đang mâu thuẫn, cô ta rất mơ hồ, cô ta cũng là người nhát gan, vì vậy đã lựa chọn né tránh hết mọi thứ. Lưu Hiểu Anh đã ra khỏi kho vàng, cô ta rời đi 2 ngày, cuối cùng cũng tới được thành phố khiến cho cô ta vô cùng chấn động. Sau đó cô ta phát hiện ra